Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, trang 575. Chương 265 thù mới hận cũ giao thức làm vong linh pháp sư. Mỗi năm yêu cầu đại lượng thi thể làm thực nghiệm, thi thể nơi nào tới? Tự nhiên là trộm, đoạt, giết, Augusta cùng hải tặc hợp tác. Ở Dalia đế quốc, Tôn Ly Hà chặn lại lui tới con thuyền. Mỗi tháng đều có thể lộng tới 10 cụ mới mẻ thi thể, tam cụ để lại cho chính mình nghiên cứu. 7 cụ hiếu kính xa ở Cecilia quốc lão sư Sien Pesson, Sien từ thu đệ tử sau. Rốt cuộc không cần chính mình phí tâm phí lực mà làm thi thể. Hắn có thể càng thêm chuyên tâm mà tu luyện. Vì vĩ đại thần hắc ám hiệu lực, nhưng mà, tháng này, Augusta không có cho hắn đưa thi thể, hắn đưa tin qua đi. Giống như đá chìm đáy biển, Xiên đột nhiên có một loại điềm xấu dự cảm. Tự mình đi trước Dalia đế quốc, đường hắn nhìn đến bị san thành bình địa thủy trại, cùng đốt cháy qua dấu vết khi, tức giận rồi, có người giết sở hữu hải tặc. Bao gồm hắn đệ tử Augusta, hung thủ hủy thi diệt tích thủ pháp thập phần thành thạo. Đừng nói thi thể, liền vết máu đều bị rửa sạch đến sạch sẽ. Xây dựng ra một loại người đi nhà trống biểu hiện giả dối, giống nhau ma pháp sư phỏng chừng sẽ bị lừa gạt qua đi. Nhưng Xiên là vong linh pháp sư, đối tử vong hơi thở rõ như lòng bàn tay, cơ hồ là một tới gần thủy trại. Liền biết nơi này chết quá rất nhiều người, đông đảo tử vong hơi thở bên trong. Hắn cảm ứng được đệ tử Augusta tàn hồn, thông qua kia lũ tàn hồn. Hắn biết được là một cái pháp thần cấp bậc ma pháp sư. Diệt toàn bộ thủy trại, chỉ là bởi vì tàn hồn sở lưu tin tức quá ít. Vô pháp biết được giết hại đệ tử hung thủ là ai, hắn truy tra nửa tháng. Không thu hoạch được gì, duy nhất khiến cho hắn chú ý chính là Grape gia tộc thương thuyền. Trải qua Mora khúc sông khi, trên thuyền ma pháp sư cùng hải tặc tiến hành rồi một hồi kịch liệt chiến đấu, hải tặc không địch lại. Chặn lại miệng cống bị hủy, Grape gia tộc thương thuyền kiêu ngạo rời đi, mặt sau con thuyền nhân cơ hội thoát đi, căn cứ Xiên phỏng đoán. Ngày đó đúng là thủy trại bị hủy ngay. Nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục truy tra. Bất đắc dĩ nhận được vương mệnh lệnh, tiến đến qua ba đại hẻm núi, hấp thu huyết ngục thảo tinh hoa, điều phối dược tề, dùng cho giảm bớt vương trên người thống khổ. Nhưng mà, đường hắn đi vào hẻm núi dưới nền đất 3.000 mễ chỗ khi, vốn nên ngồi canh ma quân chẳng biết đi đâu, gieo trồng huyết ngục thảo địa phương chỉ để lại một cái hố sâu. Hắn kinh hãi, theo dấu vết một đường truy tìm, đuổi tới Hoa Ba đại hẻm núi Bắc Bộ Thạch Than, phát hiện cấp thấp ma vật thi thể, cùng với ma quân Ansidiram đại nhân tử vong chi khí, cường đại ma quân thế nhưng bị người giết chết. Xiên quả thực không dám tin tưởng, từ hiện trường xem. Bước đầu phán đoán giết chết ma quân người là một cái siêu việt pháp thần hỏa hệ ma pháp sư. Nhưng là, theo hắn biết, toàn bộ Austin đại lục còn chưa xuất hiện quá mức hệ nhân loại pháp thần, bởi vì cha không ra quá nhiều hữu dụng tin tức. Hắn chỉ có thể hồi Cecilia quốc hướng vương bẩm báo, vương biết được tình huống sau. Mệnh lệnh San cùng hắn đồng hành, hồi hẻm núi thâm nhập tra xét, vừa đến hẻm núi. Liền đụng phải ma pháp hiệp hội người. Bọn họ tất nhiên là không khách khí mà thu hoạch đầu người, diệt hai đội ma đạo sư. Lại tới một đội đại pháp sư, Sien Pesson cùng San triển khai săn thú kế hoạch, ở hắn sắp bắt được tam cụ mới mẻ đại pháp sư thi. Thể khi, trước mắt cái này đáng giận thanh niên xuất hiện, giờ này khắc này. Sien trong mắt chỉ có nồng đậm hận ý. Cả người tràn ngập hắc ám chi khí cuồn cuộn khói đặc hóa thành mấy chục điều. Hung ác hắc xà, dương nanh múa vuốt, phát ra chói tai tiếng gầm gừ, thù mới hận cũ đan chéo ở bên nhau. Xiên hận không thể đem Elliot bầm thây vạn đoạn, là người giết chết Ansidiram đại nhân. Xiên nghiến răng nghiến lợi hỏi, Elliot đối vong linh pháp sư hận ý thờ ơ. Tuấn giật trên mặt trước sau treo tức chết người không đền mạng tươi cười, Tắc Tây Đức Ram là ai? Hắn nhướng mày, đừng giả ngu. 3 ngày trước, có phải hay không ngươi ở hẻm núi phương Bắc Thạch Than Thượng giết chết ma quân đại nhân? Xiên lạnh giọng chất vấn, Elliot trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nga, ngươi nói chính là kia đầu tự xưng bất tử bất diệt sửu bát quái. Ha ha, đáng tiếc, nó tự biên tự diễn, cuối cùng vẫn là hóa thành tro tàn, quả nhiên là ngươi. Xiên giống giận, hướng đứng ở một bên xem diễn San hô to, còn không ra tay giết hắn. San khí định thần nhàn, một đôi sâu không thấy đáy đôi mắt sáng ngời có thần mà xem kỹ Elliot. Nghe được Xiên tức muốn hộc máu giống lên một tiếng, hắn nâng tay, nói, Xiên, người bị thù hận hướng hôn mê đầu óc, mất đi chính xác sức phán đoán, người không nghĩ động thủ liền không cần tìm lấy cớ. Xiên âm lãnh địa đạo, San lắc đầu, ngươi quên mất sao? Ansidiram đại nhân tử vong hiện trường lưu có đại lượng hỏa hệ ma pháp dấu vết, mà hắn thao tác chính là phong hệ ma pháp. Xiên hơi giật mình, tìm về một tia lý trí, trừ phi hắn là phong hỏa song hệ ma pháp sư. San rất có hứng thú hỏi Elliot, ngươi phải không? Elliot với hắn cười cười, ngươi cảm thấy đâu? Ma pháp trượng vung lên, vô tận lưỡi dao gió hóa thành cắn nuốt hết thảy gió lốc, gào thét thổi quét hướng vong linh pháp sư cùng yểm mị vì vĩnh tuyệt hậu hoạn. Này hai tên gia hỏa cần thiết chết. Sao sao sao sao, hiệp hội nhà thám hiểm đại sảnh, 10 cái ma pháp học đồ bài bài đứng ở tuyên bố nhiệm vụ chuyên mục trước. Đem mặt trên bày ra mấy trăm cái nhiệm vụ, từ đầu nhìn đến đuôi, một hồi lâu, bọn họ phát ra tiếc nuối mà thở dài thanh, không có thích hợp chúng ta nhiệm vụ sao? DCO thất vọng hỏi, đi ở Goga sa mạc săn giết Kaga hồ, đến ma thú rừng rậm bắt giữ Maya thỏ ấu tể, đi trước Unibo đầm lầy tìm kiếm mất tích nhà thám hiểm, thâm nhập Senia đại sơn mạch cùng rực nhân tộc trao đổi mặt ngựa con nhện ti. Toàn bộ là trung cấp trở lên mạo hiểm nhiệm vụ, tốn thời gian ít nhất 1 tháng. Không thích hợp quang chi tiểu đội, giống phía trước cái kia khoảng cách gần cùng. Đơn giản lại nhiều kim nhiệm vụ, không còn có, lại cẩn thận tìm xem. Enzo chưa từ bỏ ý định mà nói. Kỳ thật chúng ta có thể tiếp đi ma thú rừng rậm nhiệm vụ, nhân loại đi ma thú rừng rậm. Tánh mạng kham yêu, nhưng tiểu yêu tinh cùng tiểu long không sợ, bọn họ từ nhỏ ở trong rừng rậm lớn lên. Cụ bị cùng ma thú câu thông năng lực, nếu gặp được hung tàn ngang ngược không nói lý ma thú, liền thả ra farm uy hiếp, chảo ma thú ấu tể linh tinh nhiệm vụ lược quá. Thu thập thảo dược cùng đào quặng loại nhiệm vụ hoàn toàn không có vấn đề. Đệ 34, 78, 114, 345 hào nhiệm vụ đều là thu thập loại nhiệm vụ. Kumidi không biết khi nào lấy ra notebook cùng lông chim bút ký lục thích hợp bọn họ nhiệm vụ hạng mục. Hết chương.